Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2355, chương 2355, một kiếm. Đáng chi, làm hai người đụng nhau một khắc kia, nguyên bản là lóe ra lũ ngân quang kim cương trạc, đột nhiên bạo phát ra vạn trượng ngân quang, phóng lên cao, rầm rầm rầm, cuồn cuộn lực lượng. Trực tiếp trùng kích đến rồi cái kia hóa thần hậu kỳ cường giả thân lên. Căn bản không có nửa điểm kéo dài. Cái này hóa thần hậu kỳ cường giả. Thân thể trực tiếp nổ tung. Người cứu mạng, người cứu mạng a! Đường đường hóa thần hậu kỳ cường giả. Lại bị Diệp Lăng nhất kim cương trạc đập thân thể vỡ vụn. Kéo máu thịt be bét tàn khu phi thẳng đến viễn phương đào tàu. Con bà nó, đặc biệt, giết hắn đi, hỗn đàn, mau mau giết hắn đi, nhanh, cái kia ngũ đại thần đạo cường giả thấy như vậy một màn. Trong mắt đều nhanh tét, bất kỳ người nào cũng không nghĩ đến, một cái nho nhỏ hóa thần sơ kỳ ra hỏa, đã vậy còn quá biêu hãn, chỉ là vừa đối mặt a, dĩ nhiên trực tiếp phá hủy nhất tôn hóa thần hậu kỳ thân thể. Mặc dù nói trong này có sơ suất, nhưng là cũng không có thể vô lý như vậy chứ. Nếu muốn giết ta, các ngươi còn non rất. Diệp Lăng lập tức giữ tợn cười, hướng phía dưới bạo nổ đi. Thân về sau, từng đạo thân ảnh tựa như nổi điên gắt gao tập sát lấy. Tốc cực nhanh, từng cái đều là nghiến răng nghiến lợi, không ngừng hướng Diệp Lăng thi triển thần thông, cuồng oanh loạn tạc. Nhưng là những thứ này thần thông, căn bản là không có đi tới Diệp Lăng bên người, đã bị hắn mang theo kim cương trạc, từng cái toàn bộ dễ như trở bàn tay đập nát. Hỗn đàn, các huynh đệ, đuổi theo cho ta đi lên. Hắn pháp bảo khẳng định không thể vô hạn dùng, cho nên nói, chỉ cần chúng ta có thể đem trong cơ thể hắn thần lực cho hao hết. Cái này vương bát đản liền khẳng định phải chết. Xông lên, đuổi sát Diệp Lăng một đám cường giả điên cuồng giống giận. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh cũng là ở phía trước đột nhiên quẹo đi. Rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh phá khoảng không. Xuyên toa ở rậm rạp sơn lâm bên trong. Làm Diệp Lăng phi lướt đến rồi sơn động kia cửa thời điểm. Thân thể đột nhiên ngừng lại. Từng đạo thân ảnh trực tiếp đem Diệp Lăng vì bao vây lại. Nhìn Diệp Lăng nhãn thần, đều có chút hầu như điên cuồng. Sắp mất đi lý trí. Vương bát đản, chạy a, tiếp tục chạy a, lão tử cần phải đem ngươi cả người đầu khớp xương cho nghiền nát. Hừ, ở ta tỏa hồn lâu truy sát phía dưới. Cái tỏa này tinh thần chi trên. Lên, không có một người có thể trốn. Một đám cường giả, không có hảo ý nhìn chằm chằm Diệp Lăng, nhưng là, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười, đưa đầu ngón tay ra hướng mọi người lắc lắc, mà sau vẻ mặt thần bí tiếu dung. Không không không, ta bả, đem, các vị mang tới nơi đây, là vì làm cho mọi người thưởng thức một cái thịnh yến. Ra đi, Diệp Lăng đạm mạc cười, sau một khắc. Lóe lên một cái lấy rực rỡ hàn quang chín cánh liên hoa. Thình lình từ ngày mà rơi. Hơi xoay tròn. Không được. Nhanh. Chạy mau. Nhanh lên một chút. Trong lúc nhất thời. Cái này tất cả tỏa hồn lâu cường giả. Đều là điên cuồng giống giận xoay người bỏ chạy. Nhưng là bọn họ trốn chỗ nào đúng không? Làm cái kia bạch liên hoa băng chi tuyết liên phủ xuống một khắc kia. Đột nhiên, cái này tuyết liên dĩ nhiên trực tiếp sái hạ từng cổ giạt rào bạch vụ. Suy suy suy, bạch vụ sở đến chi chỗ. Cái này nhất phương thiên địa, tất cả đều đóng băng. Cái kia nguyên bản vừa mới đứng dậy chạy trốn tên. Từng cái thân thể trong nháy mắt bị băng phong. Vẻ mặt hoảng sợ bị băng phong tại chỗ. Cùng một tượng băng tựa như, chư vị. Mời thưởng thức ta cho mọi người mang tới. Sao? Ong ong. Sau một khắc, Diệp Lăng đạm mạc cười. lập tức chỉ một điểm, bộ kia tại hắn trên cổ tay kim cương trạc, thình lình tiêu xạ mà ra, ba động sáng chói ánh sáng trạch, rầm rầm rầm, làm kim cương trạc xuất hiện một khắc kia, nguyên bản hơi nhỏ kim cương trạc, đột nhiên tăng vọt, sẽ bị đóng băng mọi người, toàn bộ bao phủ, sau một khắc, từng cổ cuồn cuộn bạch vụ, trực tiếp tràn ngập ở tại cái này kim cương trạc chi lên. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo đáng sợ hỏa long, trong nháy mắt phóng lên cao, mà sau hướng những cái này bị băng phong ra hỏa thân trên. Lên, nhào tới, khí thế vô song, ngắn ngủn khoảng khắc, cái này mọi người, toàn bộ bị đáng sợ hỏa quang cho thôn phệ. A, người cứu mạng a, nhanh, nhanh hướng trong lầu các huynh đệ cầu cứu. Đáng chết, nhanh phá cái này trận pháp a. Nhanh, trong lúc nhất thời, kim cương trạc bên trong là tiếng kêu rên liên hồi, băng cùng hỏa điên cuồng bạo kích, làm cho bọn họ thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp tan vỡ thậm chí là tử vong. Phía dưới, đã đến mùa thu hoạch, mà hư không bên trong, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là đạm mạc thì thào. Diệp Lăng, còn không đi, đang ở này lúc, rậm rạp ngọn núi bên trong, khuôn mặt sắc tái nhợt Bạch Liên Hoa trực tiếp bay ra. Hướng Diệp Lăng thất kinh quát, lo lắng vô cùng, này tên, toàn bộ bị nhốt, hiện tại nhưng là một cái trốn chạy tốt cơ hội. Nếu không, một ngày bọn họ chạy trốn ra ngoài, đó chính là ngập đầu chi tai họa. Tại sao phải đi? Ta nói, đến rồi nhận hàng mua. Diệp Lăng cũng là quay đầu cười, mà sau đó xoay người, nhìn về phía cái kia bị bao phủ ở kim cương trạc bên trong mọi người. Diệp Lăng, ngươi điên rồi. Bạch Liên Hoa chứng kiến Diệp Lăng một màn này, gần như sắp muốn điên. Nàng cảm thấy, người này hoàn toàn liền là thằng điên. Kim cương trạc bên trong, cả người là hỏa mọi người, tựa như nổi điên gào khóc đứng lên. Mặc dù là cái kia năm cái thần đạo cảnh cường giả, cũng là không ngừng đánh lấy trên người hỏa. Đó là một cỡ nào thời cơ tốt a? Nếu như đi, ta sẽ hối hận. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Đột nhiên, hắn đi nhanh một bước, trong tay diệt tiên kiếm, cũng là vào giờ khắc này, kình thiên dựng lên, táng thiên cửu kiếm chôn cất sơn hà, giết, táp, làm Diệp Lăng một kiếm tuôn ra một khắc kia, một đạo chói mắt kiếm quang, theo diệt tiên kiếm trực tiếp bão giết mà ra, kiếm quang rực rỡ tán loạn, hoành hành vô kỵ, mà khi kiếm quang xuất hiện một khắc kia, đứng ở đàng xa Bạch Liên Hoa, đồng tử tức thì đột nhiên rụt lại đứng lên. Cái gì? Cái này không thể. Nàng thất thanh lẩm bẩm nói. Cái này một kiếm, phảng phất từ vô tận băng lãnh tinh khoảng không bên trong mà đến. Mang bọc không pháp ngôn ngữ hủy diệt chi lực, tự hồ chỉ vì tận diệt thiên hạ. Cái kia cuồn cuộn kiếm quang, hướng kim cương trạc bên trong giết tới thời điểm, đem bốn phía hết thảy sơn lâm, dĩ nhiên quỷ dị toàn bộ thôn phệ, biến thành hư vô. Không, không, người cứu mạng a, người cứu mạng, tha chúng ta đi, van cầu ngươi. Kim cương trạc thế giới bên trong, tất cả cường giả đều là hét thảm thiết điên cuồng lên, nhưng là làm cái kia tán loạn kiếm quang theo kim cương trạc bên trong đảo qua một cái thời điểm, nhiều bó tiên huyết ở kim cương trạc bên trong trực tiếp bạo nổ phát, phốc phốc phốc, từng đoàn huyết vụ ở hư không bên trong nổ tung. Bạch Liên Hoa ngơ ngác nhìn cái kia từng cái cường giả vô lực ở kim cương trạc bên trong ngược lại xuống. Chuyện này bất khả tư nghị a. Một kiếm quét ngang, ông trời của ta a. Bạch Liên Hoa ngơ ngác nhìn hư không bên trong cái kia mang theo trường kiếm tên, nàng tựa hồ thấy được nhất tôn vô địch với thiên hạ vương giả, đạm mạc nhìn trước mắt bé nhỏ việc cái kia kim cương trạc bên trong cường giả, tự hồ chỉ là một đám con kiến hôi mà thôi. Đủ hơn 20 tôn cường giả, liên đới lấy thần đạo cảnh nhân vật đáng sợ, toàn bộ ở Diệp Lăng cái này một kiếm phía dưới, không còn sót lại chút gì, tất cả đều vẫn lạc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.